Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 646, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Châu cũng mang theo đồ, con làm giày cho cha nương, cả đại ca, đại tẩu và tiểu A Sơ nữa. Đại tẩu không biết thêu thùa nên nàng ấy rảnh rối có làm giúp cho đại tẩu. Cảm ơn tam đệ muội, Trần Nguyệt lên tiếng cảm tạ. Không có gì đâu, đại ca đại tẩu ở nhà vất vả. Kiều Tam cũng mang theo một số thứ khác, ta mua 2 quyển sách cho A Sơ. Lát nữa ta đưa cho các huynh. Kiều Triều vỗ vai hắn. Cảm ơn tam đệ, vào nhà trước đã. Vân Mộng Hà Vũ đồ đạc rất nhiều, gồm thức ăn, đồ dùng và vài món đồ chơi nhỏ. À, ta còn mua một túi quýt lớn. Đại tẩu, lúc trước tẩu nói vỏ quýt có thể làm món ăn ngon phải không? Kiều Nhị lấy ra một dương quýt, do một thương nhân mang đến hỏi Kiều Nhị có cần không? Giá không đắt lắm. Mà đúng dịp trung thu về nhà nên Kiều Nhị đã mua một dương. Trần Nguyệt đáp, cảm ơn nhị đệ, vỏ quýt có thể làm trần bì. Ngâm nước uống giúp chị ho và tan đờm. Tiền thị nghe vậy liền mừng rỡ. Tốt quá, A Trọng dạo này có hơi ho. Đại tẩu, muội có thể ngâm cho A Trọng uống không? Nhi tử tiền thị từ nhỏ yếu ớt, lại sinh ra vào lúc gia đình đang khó khăn, nên thi thoảng còn mắc vài bệnh vặt. Trần Nguyệt gật đầu, chắc chắn được. Để ta làm xong rồi sẽ bảo người mang qua cho các muội. Cảm ơn đại tẩu, đồ đạc được sắp xếp đâu vào đấy, hôm sau đã là trung thu. Kiều gia còn phải chuẩn bị quà lễ tặng cho một số người, nên hôm nay đã gie một con heo, ngoài ra còn có gà vịt, vừa để làm quà, vừa để chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình. Ngày mai, toàn bộ người trong xưởng và gia nhân đều sẽ có một bữa ăn ngon, vì thế hôm nay họ phải chuẩn bị trước. Trần Nguyệt còn dặn gie thêm vài con vịt để làm món vịt quay. Do vậy, nàng đã nhờ Kiều Triều sai người dựng lò nướng. Vịt đã được chuẩn bị, tẩm ướp đầy đủ gia vị và treo trong giếng nước để đông lạnh qua đêm. Sáng hôm sau, vịt sẽ được đem ra nướng. Ngoài ra, Kiều Triều nghe nói bên cạnh có người nuôi dê, nên đã mua 2 con, một con để gie làm thịt, con còn lại nuôi tiếp để sau này giết. Thịt bò thời đại này rất quý, rất ít người bán thịt bò. Nếu có, thì phần lớn cũng bị các quan to mua trước, Kiều gia chưa có dịp nào mua được. Ngoài các món ăn mặn, trong nhà còn làm thêm bánh dày với nhiều loại nhân ngọt và mặn. Trần Nguyệt làm bánh mặn nhân đậu nành, còn đậu xanh, đậu đỏ và hạt mè nhỉ nhân ngọt. Cả nhà quây quần ăn bánh, Kiều Triều thích ăn nhân mặn, còn những người khác lại thích ăn nhân ngọt. Trần Nguyệt, sao huynh chỉ thích món mặn thế? Nhân mặn cũng không nhiều, huynh đều ăn hết rồi. Kiều Triều, chủ yếu là trong nhà ăn ngọt nhiều, ăn nhiều quá dễ ngán, món mặn giúp hắn đỡ ngấy. Tiền thị rất thích món bánh dày này, liên tục ăn 3 cái. Trần Nguyệt thấy vậy liền nhắc, nhị đệ muội, ăn nhiều quá khó tiêu đấy, tối còn phải ăn cơm nữa. Tiền thị xoa bụng, đại tẩu làm ngon quá, muội không thể cưỡng lại được. Trần Nguyệt cười. Không phải mình ta làm đâu, nương cũng góp phần, nàng chỉ dạy cho giản nương từ cách làm, và Kiều Trần Thị cũng hỗ trợ làm chung. Tiền thị mỉm cười, dù sao cũng ngon quá, muội thích nhân đậu đỏ và đậu xanh. Kiều Nhị nói, ta thích nhân mè. Tiền thị tiếp lời, đại tẩu, chúng ta về huyện thành có thể mang theo một ít được không? Trần Nguyệt gật đầu, được chứ, hôm nào làm thêm, các muội đều mang về một ít. Mạn Châu hỏi. Muội có thể mang vài cái cho cha nương muội không? Trần Nguyệt đáp, được, hôm nay tặng lễ ta sẽ bảo người mang theo. Cảm ơn đại tẩu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương